cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 366. Nhất định phải tăng cường tiến công. Nửa chặng sau chúng ta nhất định phải tăng cường tiến công. Không còn cách nào khác. Pereira thần sắc bình tĩnh nói. Ta cũng không cho là chúng ta hiệp một đá được so với tay kém. Nhưng là thời khắc cuối cùng các ngươi xác thực thư giãn. Ta hy vọng nửa chặng sau các ngươi không cần có thư giãn. Đối với Zidane hạn chế, chúng ta làm được rất không đủ. Đương nhiên, hắn vị trí chạy rất linh hoạt. Nửa chặng sau, Gilberto ngươi theo sát hắn. Mặc kệ hắn chạy đến đâu một bên, cái kia một vị trí cầu thủ cũng phải đi qua phòng thủ. Tranh thủ thời khắc bảo trì hai người đối với hắn bao bọc. Zé Roberto, nửa chặng sau ngươi phòng thủ áp lực phải thêm lớn. Lucho, ngươi trên đoạt muốn càng kiên quyết. Cho Zé Roberto cung cấp viện trợ. Hoan, ngươi bảo trì phòng tuyến. Không nên tùy tiện trên đoạt. Bố trí xong phòng thủ quả nhiên nhiệm vụ sau. Pereira lại bắt đầu bố trí giữa trước trận. Hắn làm ra một cái điều chỉnh. Adriano ra sân, thay đổi Juninho. Cái này khiến Juninho rất không hài lòng. Ronaldinho cũng không cao hưng. Bởi vì hắn vị trí muốn về rút lui. Cùng Kaka đánh xong trước eo. Kỳ thật để Adriano một cái người đột trước. Ronaldinho cùng Ricardo đánh trái phải biên phong nhưng thật ra là lựa chọn tốt hơn. Đáng tiếc đối Pereira tới nói. Tại 442 cùng dị đoan ở giữa. Vĩnh viễn lựa chọn 442. Cố chấp lão đầu tuyệt sẽ không dễ dàng cải biến. Pereira yêu cầu Ronaldinho cùng Kaka tổ chức tốt tiến công. Đem hiệp một hơi không khống chế được giữa trận cho cướp về. Để Adriano đi cùng đội tuyển Pháp hậu vệ vật lộn. Ricardo thoáng lui về. Chấp hành ẩn phong chiến thuật chức trách. Phụ trách sâu chuỗi giữa trước trận. Truyền chí mạng bóng. Hoặc là tiếp Adriano truyền bóng sau bài chen vào đến tiến công. Ricardo đối cái này chiến thuật chức trách vẫn là thật thích. Vị trí này giao phó rồi hắn càng nhiều độ tự do. Cũng làm cho hắn có vọt lên đến không gian. Có thể tốt hơn lợi dụng chính mình tốc độ cùng vị trí chạy năng lực. Hắn cùng Ronaldo là không đồng loại hình tiền vệ. So sánh lên, Ricardo cảm thấy mình tại tiền vệ vị trí bên trên càng giống Roberto Baggio. Là một tên số 9 nửa, mà không phải thuần số 9. Đương nhiên, hắn tốc độ cùng thân thể đều so Baggio mạnh hơn. Thực sự muốn nói hắn mô bản. Hẳn là Pele mô bản. Pele cũng là am hiểu tiền đạo cánh trái cùng ảnh phong vị trí. Đương nhiên hắn hiện tại còn kém rất xa Pele mà thôi. Adriano ngồi tại Ricardo bên cạnh, nghe nói chính mình muốn lên sàn. Hắn biểu lộ lại tươi sống bắt đầu. Ricardo, ngươi biết không, nhìn thấy đối diện có Thuram, ta cũng cảm giác mình tại đá Juventus. Đặc biệt hăng hái, Adriano nhẹ nhàng vui cười, dùng cùi chỏ đụng Ricardo một chút. Hai anh em chúng ta lại hợp tác, làm lật bọn họ, kiềm chế một chút. Ricardo bình tĩnh mà nói, chớ cùng bọn họ vật lộn làm bất tỉnh đầu. Đá được thông minh một điểm, Adriano vẻ mặt đau khổ nói, người biết rõ ta không am hiểu dùng đầu óc. So với hắn vẽ một chút chính mình trên cánh tay đồi. Núi nhỏ đồng dạng cơ bắp. Ta tương đối am hiểu dùng cái này. Người có thể khi dễ một chút Thuram tuổi già sức yếu. Ronaldinho ở bên cạnh chen vào nói. Hắn luôn lão điểm. Nhưng một chút cũng không suy yếu. Adriano phản bác nói. Ta một cái trận đấu mùa giải giao thủ với hắn hai lần. Đối với hắn hiểu rất rõ. Hắn cùng Cannavaro hợp tác, tuyệt đối không thể so với Mandini cùng Nesta hợp tác kém. Ta đùa giỡn, Ronaldinho lộ ra nghĩ mà sợ ánh mắt, lão gia gia kia xác thực rất lợi hại. Hiệp một ta không có ở trên người hắn chiếm được nửa điểm tiện nghi. Kinh nghiệm quá già cay rồi, Thẳng đến Pereira ánh mắt nghiêm nghị trừng qua tới, bọn họ mới đình chỉ giao lưu. Mặc dù điểm số lạc hậu, nhưng các đội hữu tâm thái vẫn là so sánh buông lỏng. Ricardo cảm thấy mình cũng càng có lòng tin. Chờ giữa trận nghỉ ngơi kết thúc, mọi người đi ra cầu thủ thông đạo. Đối diện đội tuyển Pháp, cầu thủ vẫn một mặt nghiêm túc, không thấy vẻ nhẹ nhàng, vẻn vẹn dẫn trước một bóng. Còn chưa tới bọn họ buông lỏng thời điểm, trên thế giới có cái nào chi đội bóng dám nói nửa chàng dẫn trước Brazil đội một cái bóng liền nắm vững thắng lợi rồi. Phòng thủ tốt nhất Italy đều không dám nói thế với. Tại Brazil đội xa hoa công kích bày trước mặt, hơi chút thư giãn, hậu quả chính là liên tiếp mất bóng. Nửa chàng sau Brazil đội mở bóng, bọn họ lập tức triển khai tiến công, hy vọng nửa chàng sau tranh tài sẽ đẹp mắt một điểm. Sướng ngôn viên nói, hơn nửa hiệp tranh tài quá nặng khó chịu, duy nhất điểm sáng chính là Zidane. Hắn vừa dứt lời, đội tuyển Pháp liền cắt bóng triển khai phản kích. Cafu bất đắc dĩ đem Zidane đánh ngã. Nước Pháp thắng được một cái free kick. Zidane cầm đao chủ phạt. Hắn đưa bóng đá nhập cấm khu, tinh chuẩn mà tìm tới Henry. Henry nhảy lên thật cao vung đầu công cửa. Bất quá lúc này Vieira vậy tại đoạt cái giờ này. Hắn quấy nhiễu Henry một chút, để Henry đánh đầu không ăn chung bộ vị. Cao ra rồi sang ngang. Một phút đồng hồ sau, Brazil đội đánh tới đội tuyển Pháp cấm khu. Ricardo tiếp vào Kaká thẳng nhét, nếm thử dẫn bóng xuống để truyền trong lúc, bị Galas đưa bóng cản ra đường biên ngang. Ronaldinho chủ phạt phạt góc, hắn đưa bóng đánh vào cấm khu. Thuram đưa bóng đỉnh ra ngoài, vòng ngoài Kaká không ngừng bóng trực tiếp nghênh bóng rút bắn. Một cước đánh vào Makelele trên người. Ricardo linh hoạt từ Makelele sau lưng nhảy lên ra, đưa bóng vẩy một cái, trực tiếp móc ngược sút gôn. Bất quá hắn sút gôn chạch hướng rồi khung thành. Hiệp 2 trận đấu quả nhiên đẹp mắt chút ít. Sướng ngôn viên cao hứng nói, Brazil đội nhất định phải ép đi ra tiến công. Trên trận tiết tấu rõ ràng tăng nhanh. Ricardo từ dưới đất bò dậy, biểu lộ cũng không ảo não. Cái này bóng vốn là lừa một cước, tiến cơ hội không lớn. Đội tuyển Pháp mở ra khung thành bóng, tranh đẩy xuống đến sau, ở giữa sân chậm rãi không lấy. Zidane chọn bóng né tránh Ronaldinho cắt bóng, đánh đầu điểm cho Abidal. Đội tuyển Pháp tiếp tục tiến công. Zidane dùng Ronaldinho am hiểu nhất đá bóng phương thức trêu đùa rồi đối thủ. Ronaldinho một bộ thâm thụ đả kích dáng vẻ, ra sức về truy, rốt cục đưa bóng phá hư ra ngoài. Đội tuyển Pháp phát đường biên bóng, Abidal đưa bóng vứt cho Zidane. Zidane đang muốn lập lại chiêu cũ, chọn bóng qua người, thình lình phía sau chạy tới một cái người đem hắn va vào một phát. Đâm đến không tính quá nặng, nhưng Zidane đã mất đi cân bằng, lảo đảo một chút. Nhân cơ hội này, người đến đưa bóng đâm đi, giao cho Kaká, chính mình thì quay người hướng phía trước cắm. Zidane nhìn lại, đụng hắn, đoạn hắn bóng người chính là Ricardo. Ricardo cao tốc trước cắm, Kaká lập tức thẳng nhét đưa bóng giao về đến dưới chân hắn. Ricardo điều chỉnh rồi một bước đưa bóng khống tốt, lập tức truyền dài đưa bóng chuyển rời đến cánh trái. Roberto Carlos xuất hiện tại điểm rơi, bộ ngực ngừng bóng, sau đó hướng đường biên ngang cao tốc dẫn bóng. Không đợi chạy đến đường biên ngang, hắn liền ý đồ truyền bóng. Bóng đánh vào xác nồ trên đùi, cao cao bắn lên, nhưng vẫn là bay về phía cấm khu cung đỉnh phương hướng. Adriano thân thể hơi chìm xuống, lùi ra sau ở Thuram, ép tới Thuram không ngừng lui lại. Sau đó nhảy lấy đà, vung đầu đưa bóng hướng phải đường một đỉnh. Ricardo vừa mới đuổi tới, nhấc chân lưu loát mà đem bóng dừng lại, chụp qua Galas, co cẳng liền bắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.